Chương 519, Di Thư. Đao thương kiếm côn 10 năm trôi binh khí, mang theo phù lực cùng hùng hồn chân khí, như bài sơn đảo hải hướng về Chu Phàm đánh tới. Tại chân khí thôi hòa dưới, các loại phù lực hào quang rực rỡ chói mắt, sáng rõ mắt người không mở ra được, lăng lệ thế công ép tới người ngạt thở. Chu Phàm mặt trầm như nước, hắn hét lớn một tiếng, trong tay đao dị cùng lớn đao tật bổ mà ra. Xanh đen quỷ khí, lạnh lam ngọn lửa, đen nhánh lôi hồ, thể nội sớm đã nhanh chóng về đờ ơ y chân khí, toàn bộ quán trú vào đao dị cùng lớn trong đao. Đây là cỡ nào bá đạo vô song lớn nhỏ khoái đao, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy nhất tuyến ngân kia lưu quang khoái ngân đao quyết nhất tuyến ngân lớn nhỏ khoái đao quét ngang mà qua, tiếng xèo xèo không ngừng vang lên. Hắn xuất đao sớm đã im ắng, tiếng xèo xèo là một đôi khoái đao cùng 10 năm trôi binh khí va chạm phát ra quái dị âm thanh. 10 năm trôi binh khí lên phụ thuộc lấy phụ lực cùng chân khí bị Chu Phàm song đao lên các loại lực lượng chấn áp từ đó chôn vùi. Về sau phổ thông binh khí toàn bộ bị một đao chặn ngang cắt đứt cắt ra mũi đao, mũi kiếm, đầu thương, nửa côn tại không trung bay tứ tung lấy xoay tròn lấy. 15 cái vây công Chu Phàm võ giả trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới vẹn vẹn một chiều, liền bị cắt đứt binh khí của bọn hắn, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là lui, lui đến càng xa càng tốt. Chỉ là không kịp, Chu Phàm tay run một cái, một đôi khoái đao đã như gió lốc đồng dạng. Xoay tròn. Y dì nguyên nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy nhất tuyến ngân kia, tơ bạc qua đi, 10 năm viên đầu lâu đồng loạt bay lên. Đầu lâu trợn tròn mắt, tầm mắt của bọn họ ngã trái ngã phải, ý đồ thấy rõ nam nhân kia, bọn hắn nghĩ tới sẽ thua, sẽ chết, nhưng không nghĩ tới sẽ thua đến nhanh như vậy, chết được thảm như vậy. Tại không trung xoay tròn lấy mũi đao mũi kiếm đẳng binh khí lúc này mới rơi vào trên mặt nước, chìm vào trong nước. Cắt ra 15 cỗ xoang đầu chỗ có gần như đen nhánh máu tươi phun ra, đây là một trận lộng lẫy mà tàn nhẫn huyết vũ. Chu Phàm tại huyết vũ qua đi, những thi thể này hướng về trong nước lặn xuống thơ y điếm, hai tay nhanh chóng xẹt qua, đem 15 cái phủ túi đều lấy xuống thu vào trong lòng bàn tay. Trên mặt hắn một mực giữ vững bình tĩnh vẻ, đối với kết quả này, hắn sớm có đoán trước. Cái gì binh khí không sợ vây công chỉ có nhanh binh nhường hoa nhường nguyệt thẹn khuynh quốc khuynh thành son phấn tiên tử hoạn tương tư đơn phương lòng tiền bối đã từng nói, chỉ cần thương rất nhanh đủ mãnh, lấy một trọi mười lại như thế nào chỉ cần đao rất nhanh đủ mãnh, lấy đánh trăm lại như thế nào mặt nước bị 15 cỗ thi thể máu nhuộm đỏ. Chu Phàm treo ở trên mặt nước, lúc này mới nhìn về phía một mực không có xuất thủ bốn cái hoán huyết đoạn võ giả. Bốn cái hoán huyết đoạn võ giả sắc mặt khác nhau, bọn hắn không xuất thủ. Trong nội tâm cũng không nhất định ôm thiện ý, nhưng vô luận như thế nào bọn hắn vừa rồi đều khắc chế loại này hướng Chu Phàm xuất thủ xúc động. Chu Phàm cũng không có hướng bọn hắn ý xuất thủ. Bốn người bọn họ giờ phút này trong lòng đều rất may mắn bọn hắn không có bởi vì mất lý trí muốn giết Chu Phàm, nhưng cái này lại thế nào bọn hắn cũng nhanh muốn chết. Chu Phàm cùng bốn người trầm mặc đối mặt một cái, hắn liền hướng về Lao Huynh cùng Tiểu Quyển chỗ thuyền đi đến. Chu Huynh Đệ. Ố Cao Hiên nhịn không được đều. Dù cho Chu Phàm không có ý muốn giết bọn họ, nhưng bọn hắn lại có thể sống bao lâu? Chu Phàm dừng bước, hắn nhìn một chút Ố Cao Hiên trầm giọng nói, thật có lỗi. Ố Cao Hiên mặt lộ đàn ở dê cha tờ, kỳ thật cái này lại có thể nào trách người muốn trách thì trách thực lực chúng ta quá kém, trách chúng ta vận khí không tốt, gặp gỡ quyệt sen quân. Còn lại ba người cũng là sắc mặt tạm đạm, cùng Chu Phàm quen biết Ố Cao Hiên đều cứu không được, bọn hắn liền càng không cơ hội. Dám vào liên đường đến, vậy sẽ phải làm tốt trực diện tử vong chuẩn bị, dù cho giờ khắc này đến về sau, nhường người rất khó tiếp nhận, nhưng bọn hắn trừ lựa chọn tiếp nhận bên ngoài, cũng không có lựa chọn khác. Chu huynh đệ, bằng vào ta tình trạng cơ thể, đoán chừng không kịp ra ngoài, ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Ố Cao Hiên no y nói nghe một chút. Chu Phàm nói, ta nghĩ viết một phong thư, hy vọng ngươi thay ta giao cho Thu Hướng Thần, để báo đáp lại. Ta phủ túi bên trong đồ vật có thể đưa cho Chu huynh đệ, cái này liên quan đến đối với người nhà ta an bài, xin nhờ Chu huynh đệ. Ố Cao Hiên sắc mặt tái nhợt đến không có bất kỳ cái gì máu. Phong thư này đối Ố Cao Hiên mà nói, hiển nhiên chính là di thư. Tốt, bất quá ta sợ có người đuổi theo, chúng ta vừa đi vừa viết đi. Chu Phàm ngẫm lại liền đáp ứng xuống tới, bên kia ba vị, nếu là nghĩ viết, ta cũng sẽ thay các ngươi chuyển giao. Ba người kia liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó sắc mặt đau thương lắc đầu, sau đó một mình hướng về liên đường chỗ sâu đi đến. còn lại hai người thì là lưu lại. Bất quá Chu Phàm đối ba người này còn bảo lưu lấy cảnh giác, hắn không có nhường ba người lên thuyền của mình, mà là để bọn hắn ba cái một chiếc thuyền, mình cùng Lao Huynh Tiểu Quyển một chiếc thuyền. Ô Cao Hiên ba người trước hết để cho một người chèo thuyền đi theo Chu Phàm, hai người khác thì là bắt đầu viết di thư, bọn hắn không có bút mực, mà là xé một tấm vải, dùng máu tại quần áo của mình lên viết xuống tới. Viết xong về sau, lại đi thay phiên chèo thuyền người. Ba người chỉ là hoa thời gian rất ngắn liền viết xong di ngôn. Viết xong, bọn hắn mới gọi lại Chu Phàm. Chu Phàm ghi nhớ hai người khác yêu cầu hắn giao cho Đường Nhai bằng hữu danh tự, liền đem Tam Phong di thư thu lại, bất quá hắn chỉ là thu lấy ba người trên người huyết tâm liên tử làm thù lao, còn lại đồ vật đều không có mớn. Cho dù bọn họ không còn xô nở dê lâu nữa, nhưng ở cái này nguy hiểm liên đường bên trong, nếu là có bảo hộ thủ đoạn, nói không chừng có thể tìm được sống sót kỳ ngộ, dù cho hy vọng này rất xa vời. Làm xong những này, Ô Cao Hiên ba người không nói một lời hướng Chu Phàm chắp tay một cái, sau đó bọn hắn phân tán, cách thuyền hướng về liên đường bay đi, biến mất tại trước mắt của hắn. Chu Phàm thở dài, hắn quay người trở lại trên thuyền, chèo thuyền rời đi. Nếu là may mắn đi vào quý khu, vậy liền sẽ thấy rất là đặc thù cảnh trí. Bởi vì tại quý khu, không có một gốc hoa sen, có chỉ là bình tĩnh như gương hồng nước. Hồng Thủy Tiên xinh đẹp đến giống như khảm nạm tại thất liên đường ở giữa một viên to lớn huyết hồng bảo thạch. Cùng cái khác xanh biếc thủy vực hình thành khác lạ so sánh. Tại huyết hồng bảo thạch một góc, có một đoàn xương trắng bên trong ẩn ẩn nhìn thấy chiều cao không đồng nhất bốn đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Tiểu Liên chết. Ngồi xuống đều so một người trưởng thành còn muốn cao nam tử thở dài nói. Tiểu Liên chính là Quyệt Sen Quân chân chính danh tự này là chủ nhân nổi lên. Còn lại ba đạo thân ảnh đều là trầm mặc một hồi, thấp bé như một con chó nhỏ lớn như vậy thân ảnh nói, cái kia thì có biện pháp gì đâu chúng ta tại chủ nhân tỉnh lại trước đó, tuyệt đối không thể rời đi xương trắng. Trước đó hắn trở về, nói chủ nhân rất nhanh liền sẽ tỉnh đến, nếu là thấy mình địa phương có nhân loại tồn tại, vậy sẽ rất không vui, vì lẽ đó hắn liền muốn quét dọn một chút, hẳn là đưa tới nhân loại cường giả. Một cái thoạt nhìn như là một đoàn viên cầu thân ảnh bình tĩnh nói. Tiểu Liên chết, cái kia giết hắn người hẳn là cũng không sống nổi, kỳ thật chúng ta coi như có thế đi qua cù nở dê ý nghĩa không lớn. Cuối cùng một đạo thấy không rõ thân hình thân ảnh mơ hồ no y không nghĩ tới hắn biết đổ vào chủ nhân cũng nhanh tỉnh lại thời điểm. Chủ nhân nếu là hỏi, chúng ta làm như thế nào trả lời cao nhất thân ảnh hỏi. Còn có thể nói thế nào chúng ta không dám lừa gạt chủ nhân. Thấp bé như cầu thân ảnh nói, hy vọng hắn không nên quá sinh khí, nếu là lại như lần trước đồng dạng. Đất chết mưa Ivan ở đàm mờ, chỉ sợ không cần tỉnh bao lâu, liền lại biết lần nữa rơi vào trong giấc ngủ sâu.